Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, huyền phái thứ nhất. Trung đại sư đột nhiên sử xuất đế thính thuật. Thực tại là để Lý Huyền dạ kinh đến. Khó nói Trung đại sư và hắn ở ngoài tầng tổ phụ Trà Sơn lão nhân có quan hệ. Nếu ta không nhìn lầm, người nên phải gọi ta một tiếng lão tổ. Trung đại sư đột nhiên lên tiếng. Lý Huyền dạ vẻ mặt chấn động. Quả nhiên không đoán sai nha. Nhưng Lý Huyền dạ trong lúc nhất thời vẫn là không dám quá mức xác nhận. Hắn thận trọng hỏi. Không biết Trung đại sư cùng ta ở ngoài tầng tổ phụ Trà Sơn lão nhân là quan hệ như thế nào? Cái gì Trà Sơn lão nhân? Khôn hải giới Trần gia một mạch. Bất quá là bản tôn dưới trướng 370 chi đích truyền huyết thống chi nhất. Bản tôn chính là huyền môn lão tổ Trung Vô Mệnh. Hậu nhân môn đồ đếm bằng ức vạn mà tính. Bây giờ huyền phái thập đại thánh môn đều xuất từ bản tôn đích truyền. Khụ khụ, lão đầu nhi này tính khí vẫn rất sông. Bất quá hắn nói thật hay giả a? Nếu như là thật sự, vậy coi như tướng làm châu bò. Huyền phái thập đại thánh môn Lý Huyền dạ nghe nói qua. Hỏa Phượng Đế Quốc thần cơ phái ở tầng 4 cũng coi như đủ có nội tình đi. Thế nhưng chen không tiến vào 20 vị trí đầu. Trước đây 10 thánh môn đều là quái vật cấp bậc. Huyền phái lấy thôi diễn bói toán. Tính toán thiên cơ. Thiết khẩu trực đoạn. Báo trước tương lai sớm tối họa phúc mà tên. Đang tu luyện giới bên trong. Huyền phái tồn tại phi thường biết điều. Nhưng là không cách nào lơ là một thế lực lớn. Cứ việc huyền phái đệ tử cực nhỏ gặp ở bên ngoài đi lại. Nhưng vạn giới bên trong. Khắp nơi đều lưu truyền liên quan với huyền phái các loại nghe đồn. Thế nhưng, Lý Huyền dạ không rõ. Nếu này Trung Vô Mệnh lợi hại như vậy, tại sao phải ẩn thân ở nho nhỏ này phù đồ trong trấn đây? Hắn lại này vang làm đại nhân vật. Nếu như rời núi, trở thành cường giả chí tôn khách quý cũng rất dễ dàng đi. Thế nhưng Lý Huyền dạ giờ khắc này nhìn kỹ đi tới. Phát hiện Trung Vô Mệnh tuy rằng nhìn qua khí thế cường thịnh, nhưng lại có một loại gắng gượng cảm giác. Thật giống như bề ngoài độ một tầng kim thân, nhưng nội bộ đã rỉ sét loang lổ, hoàn toàn mục nát như thế. Rất kỳ quái, Lý Huyền dạ thậm chí có chút hoài nghi. Ông lão này hẳn là đang chém gió đi. Nhận ra được Lý Huyền dạ chất vấn ánh mắt, Trung Vô Mệnh nhất thời tức giận dựng râu trừng mắt. Tiểu tử, ngươi lại dám không tin bản tôn. Có tin hay không bản tôn lập tức cắt đứt mệnh hồn của ngươi. Để ngươi bị vận mệnh nguyền rủa quấn quanh người. Từ đây số mệnh suy yếu. Xui xẻo 10 vạn năm. Ai nha ta đệt. Ngươi lão già đáng chết này lại còn dám uy hiếp ta. Có tin ta hay không một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Lý Huyền dạ nhất thời đứng dậy. Quơ nắm đấm một mặt hung hoành. Hắn là ai? Đường đường người xuyên Việt. Bảo Dương hệ thống nhận định ký chủ. Tương lai càng là trận đánh giết 12 tổ thần. Đi tới nhân sinh đỉnh cao vô địch ngoan nhân. Người nhất thối coi bói. Coi như thực sự là huyền phái lão tổ thì lại làm sao? Lão tử khách khí với ngươi. Đó là nói tố chất. Lại còn dám nguyền rủa lão tử. Quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Trung Vô Mệnh bị Lý Huyền dạ lời hung ác chấn động bối rối. Từ hắn sáng lập huyền phái đến nay. Đã không biết nói đi qua bao nhiêu cái năm tháng. Mặc dù là năm đó cái kia 10 cái nghịch đồ liên thủ đem hắn đuổi ra huyền phái thời điểm. Cũng không dám tỏa sáng như vậy hùng biện quá. Tiểu tử này, là một nhân tài a. Tiểu tử, người quả nhiên là bị ta tuyển chọn người nối nghiệp a. Không tệ, rất tốt. Trung Vô Mệnh lại ha ha bắt đầu cười lớn. Lý Huyền dạ càng cảm thấy lão đầu nhi này có bệnh. Bị mắng lại còn cười vui vẻ như vậy. Sợ là bị hóa điên đi. Lý Huyền dạ một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại đi xuống. Đầy mặt xem thường hừ một tiếng. Xoay người liền phải rời đi. Trung Vô Mệnh đột nhiên lại nói. Người mượn danh nghĩa vĩnh dạ thiên quân thân phận. Nỗ lực khống chế Thâm Uyên. Ý nghĩ là không tệ. Chỉ tiếc này nhất định là khó có thể thành công. Hả? Lý Huyền dạ bỗng nhiên dừng lại. Xoay người lại. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Trung Vô Mệnh. chính mình giả mạo Vĩnh Dạ Thiên Quân tin tức. Chỉ có Mộng U Ly và Eva hai người biết nói. Các nàng là tuyệt sẽ không bán đứng chính mình. Nhưng là Trung Vô Mệnh ông lão này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, hắn thật có như thế thần cơ diệu toán năng lực? Người xảo đến cơ duyên, thu hoạch thượng cổ chí tôn đại năng thần cách truyền thừa. Đúng hay không? Người đến chấn thế thần tháp, sáng tạo hắc bạch song tử. Có đúng hay không? Người có hồng hoang tổ long bất hủ thần mạch, đến toàn hệ pháp tắc gia trí. Có thể có việc này. Còn có nhân quả thần thuật, cấp 10 văn minh những chuyện này. Có cần hay không ta cẩn thận nói tới. Trung Vô Mệnh mấy câu nói Lý Huyền Dạ mồ hôi đầm đìa. Ông lão này không phải nói khoác a. Này huyền phái người số một tên gọi. Không phải chỉ là hư danh. Lý Huyền Dạ đều cảm thấy để cho như vậy vô sự không biết người lưu trên đời này. Quả thực có chút quá mức kinh khủng. Hắn song quyền không tự chủ được nắm chặt lên. Nhưng cuối cùng Lý Huyền Dạ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Trên người hắn những bí mật này, tuy rằng không thích hợp công khai, nhưng nói trắng ra là, chỉ cần Lý Huyền Dạ thực lực vẫn còn, cũng không có gì ghê gớm vấn đề. Bị tính ra đến cũng coi như đi ra, hắn cũng không để ý. Nhưng nếu như Trung Vô Mệnh nói ra hệ thống tồn tại, cái kia không cần hệ thống ra tay. Lý Huyền Dạ cũng tuyệt đối sẽ dứt khoát xuất thủ. May mà chính là, Trung Vô Mệnh tựa hồ hoàn toàn không có tính tới có hệ thống tồn tại. Quả nhiên hệ thống tính bí mật vẫn là hết sức ra sức. Người muốn làm gì? Lý Huyền Dạ bình phục tâm tình. Trực tiếp làm mà hỏi. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác thấy. Mình có thể đến phù đồ trấn đến. Đều không đúng cái gì bất ngờ trùng hợp. Mà là bị ông lão này cố ý an bài kết quả. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Lan Khê Trạch vô tình hay cố ý nhắc tới phù đồ trấn, khơi gợi lên Lý Huyền Dạ lòng hiếu kỳ. Cũng là bị hết sức an bài kết quả. Trung Vô Mệnh phí đi nhiều như vậy trắc trở, đem mình cho dẫn tới cửa. Hắn không thể chỉ là vì tại đây chém gió. Khẳng định có mục đích của hắn vị trí. Rất đơn giản, ta xem trọng ngươi tiềm lực. Muốn bồi dưỡng ngươi làm truyền nhân của ta, ta sẽ đem huyền phái tất cả năng lực đều truyền thụ cho ngươi. Để ngươi thu được ta toàn bộ truyền thừa y bát, trở thành mới huyền phái người số một. Sau đó thì sao? Ta cần giúp ngươi làm cái gì? Đây mới là ta quan tâm vấn đề. Lý Huyền Dạ nói. Trung Vô Mệnh cười ha ha. Ngươi duy nhất phải thay ta việc làm, chính là giết ngươi cái kia 10 cái đại sư huynh. Thập đại huyền phái thánh môn. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, biết đại khái Trung Vô Mệnh gặp lưu lạc tới như bây giờ nguyên nhân, không sai. Trung Vô Mệnh ý, cười thu lại, vầng trán bên trong nhiều hơn mấy phần ẩn sâu cừu hận. Cái kia 10 cái nghịch đồ, năm đó vì cướp đoạt ông trời của ta mệnh hồn ngọc, liên thủ đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, chém ta thân thể, nát ta ra lệnh hồn, giết vợ ta. Hủy của ta gia nghiệp, thậm chí đem linh hồn của ta đánh vào vạn kiếp bên trong bị vĩnh viễn trấn áp. Ta hận không thể đem này 10 cái nghịch đồ băm cho chó ăn. Nói, Trung Vô Mệnh thở dài. Nhưng ta hiện tại trạng thái, người cũng thấy đấy, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, như nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể tắt, nếu không có phù đồ trấn vị trí địa lý đặc thù. Không bị bên ngoài thời không nhân quả pháp tắc quản hạt. Ta khả năng cũng sớm đã triệt để thân tử đạo tiêu. Keng, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Tiếp thu Trung Vô Mệnh ủy thác. Tùy tùng Trung Vô Mệnh học tập huyền phái skill. Cũng giúp Trung Vô Mệnh tiêu diệt thập đại huyền phái thánh môn. Một lần nữa thống nhất huyền phái. Nhiệm vụ khen thưởng. Chí tôn gói quả lớn x1 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.